Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 17. Giờ ăn trưa. Tôi đang làm việc thì đồng hồ reo lên báo đã đến giờ ăn rồi, ngừng công việc lại. Anh có ăn trưa không ạ? Ừ, hôm nay có buổi gặp đối tác nên sẽ ăn trưa với họ. Đáng lẽ phải đi cùng với tôi, nhưng mà họ không thích có thư ký đi cùng, nên... Boss ấy này nói giống như đi ăn nhà hàng mà bỏ tôi ở nhà vậy. Dạ đâu có gì đâu ạ. Tôi cười nói rồi xin phép xuống căng tin mua thức ăn. Tại căng tin, tôi kêu thức ăn xong thì vô tình đi đi, không chú ý và phải một người. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi lại đụng trúng người rồi. Ash, muốn chết hả? Biết bộ đồ này bao nhiêu không? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì... Là ngươi, tôi và Vũ Lâm đồng thanh nói. Cái con nhỏ đáng ghét này, lần nào gặp cô cũng xui xẻo vậy. Vũ Lâm tức giận. Ai nói hả? Tôi biết nha, không phải anh gây sự với tôi thì tôi đâu có đụng đến anh, đồ thù dai. Còn cô, đồ miệng lưỡi đàn bà. Anh ta không chịu thua nói lại. Thế là cuộc khẩu chiến bắt đầu, đang đến họ quyết định thì... Ê, hai cái người kia, muốn đánh nhau thì ra chỗ khác, làm gì mà ngắn đường một thiếu xa vậy? Một giọng nói hách dịch vang lên. Không phải chuyện của ngươi, tôi và Vũ Lam đồng thanh. Ấy, cái đồ miệng lưỡi đàn bà này, sao nói theo tôi? Nè, cái đồ thù dai kia, người mới là đồ nói theo tôi đó nhé. Đừng mà có bị đặt vu khống ở đây, tôi không thua nói lại. Đang chuẩn bị đấu khẩu tiếp thì... Nè, hai người không ghen hả? Muốn ta kêu người đưa tụi mày ra chỗ khác không? Đúng là lũ rùi mà. Hắn ta lại hách dịch nói. Nè, đồ miệng lưỡi đàn bà, dừng chiến lại. Lòi tên kia ra ngoài đánh một trận đi, rồi nói tiếp. Vũ Lâm vừa bẻ mấy ngón tay vừa nói. Cũng được. Rồi hai chúng tôi nói khích cái thằng hách dịch đó. Thằng kia, muốn tụi tao đi ra ngoài, cũng được. Nhưng mà mày phải đi với tụi tao. Nói rồi Vũ Lâm kéo hắn ra ngoài, làm hắn ta sợ cả xanh mặt. Thế mà đòi kêu người tống cổ đấy. Lôi hắn ra một chỗ không có bóng người, đó là trên sân thượng. Hắn sợ quá van xin, càng làm cho Vũ Lâm hằn hơn. Mà công nhận rằng Vũ Lâm đánh ghê thiệt. May sao hồi sáng nay có người giúp, chứ nếu không tôi đã nằm bệnh viện rồi. Tôi đứng cổ vũ khang cả cổ, thì thấy cái thằng hách dịch đó bị đánh te tua. Mà Vũ Lâm không có ý định muốn dừng tay. Nè nè, đừng đánh nữa. Anh muốn giết người à? Cô buông tôi ra. Tôi không tha cho cái hạng người này được. Cô còn can thiệp thì tôi đánh luôn cả cô đấy. Vũ Lâm như là hóa thành người khác. Tôi thấy như vậy liền ôm anh ta, rồi kêu cái thằng hách dịch kia chạy đi. Anh bình tĩnh lại đi. Anh ta hất tôi ra. Tôi làm theo bản năng tát anh ta một cái. Anh ta mới chịu bình thường. Nè, anh thấy sao rồi? Tôi lo lắng hỏi. Tôi không sao, công nhận cái tát của cô uy lực thật đấy. Anh ta cười cười. Anh mà biết cười sao? Tôi thấy mấy lần gặp toàn là thấy bộ mặt hầm hầm như là muốn giết người vậy. Nên từ nay hãy cười nhiều vào cho đời tươi sáng như tôi nè. Nói rồi tôi nhe hàm răng cười hiếp cả mắt vào. Người nào không cười, người đó chắc là tảng băng cứng nhất thế giới mất. Nè, cô đừng để ai thấy bộ dạng bây giờ của cô. Nếu không họ tưởng cô trốn từ trong bệnh viện tâm thần ra đấy. Có sao đâu, nụ cười đẹp nhất là khi cười hết mình. Xít, chỉ có những người không biết thưởng thức như anh mà thôi. À, cô dám bảo tôi là không biết thưởng thức hả? Nè, tên kia, vừa vừa phải phải thôi, dám đánh tôi à? Anh ta cốc lên đầu của Tiết Trân Trân. Tiết Trân Trân định cốc lại thì anh ta đã đứng lên, làm cho Tiết Trần Trần không với tới được. Không cóc nổi chứ gì, lụm quá mà. Anh ta trêu chọc. Được lắm, để tôi cho anh biết tay. Tôi và Vũ Lâm rượt nhau như là mèo vờn chuột vậy, tức thế không biết. Và đúng phải một người, đó là Nguyệt Sa, oan gia ngõ hẹp. Khi cô ta nhìn thấy Vũ Lâm và tôi rượt nhau, cô ta tức giận. Con nhỏ kia, sao mà dám quyến rũ Vũ Lâm của tao hả? Tôi quyến rũ anh ta. Còn mặt nạ của cô nhìn thấy vậy, Tôi bật mình. Bình sinh, Tiết Trần Trần ghét nhất là ai nói mình đi cướp người yêu của người khác. Hai con mắt tôi đều trông thấy đấy. Sao hả? Cô ta vên mặt lên mà vẫn ôm tay của anh ta ở trong lòng. Vậy cô nên về đi kiếm bác sĩ xem lại mắt đi. Thôi, chào hai người, tôi không làm phiền nữa. Nè anh kia, nhớ là còn đang thiếu nợ tôi đấy. Nói xong rồi tôi chuồn lẹ. Mấy câu này mới học trong phim, xài thử thấy cũng thú vị ghê nhỉ. Nè, sao em lại nói như vậy? Anh đâu phải là người yêu của em đâu. Chẳng lẽ không phải sao? Anh đã nói với cô gái hôm bữa như vậy mà. Hôm đó là do anh không muốn cô ta bám theo anh nữa, nên em đừng dựa vào đó mà muốn nói gì thì nói. Anh không thích. Phủ Lâm nói rồi bỏ đi, để lại Nguyệt Sa tức giận mà không làm gì được. Có vẻ như hôm nay là ngày không mấy suôn sẻ của cô ta. Gần đến giờ tan sở rồi mà vẫn chưa thấy boss về, Trần Trần lo lắng. Công việc đã làm xong, cô liền gọi điện thoại cho boss. Alo, chủ tịch nói. Alo, sếp đang bận à? À, công việc vẫn chưa bàn xong, có chuyện gì mà gọi thế? À, dạ không có gì, chỉ là chưa thấy sếp về, nên... Tôi hiểu, nếu đến giờ thì cứ về, không cần đợi. À, dạ, vậy em không làm phiền sếp nữa. Đáng lẽ hôm nay, Tiêu Hoàng và Ngọc Lan, hai đứa sẽ dẫn tôi đi ăn. Vậy mà hai đứa tụi nó bảo là có hẹn quan trọng, nên hủy bỏ. Đúng là con mới quên cũ, tôi đành đi chợ một mình vậy. Tôi nấu món bò hầm cho ngày hôm nay. Khi mua hết nguyên liệu thì quên mất còn chưa mua thịt bò. Đúng là người hay quên mà. Chạy đến tiệm thịt bò. Cô ơi, bán cho cháu nửa ký thịt bò. Được rồi, của cháu đây nhá, hết 80.000. Đưa tiền rồi tôi quay ra thì đụng phải một người. Sao mà khoái đụng trúng người ta như thế không biết. Chương 18. Xin lỗi, cô không sao đấy chứ? Giọng nói của một chàng trai vang lên. Bình thường thì tôi luôn là người xin lỗi, hôm nay là có người xin lỗi tôi thấy vui làm sao ấy. Ngẩng mặt lên. Tôi không sao. Tôi như ngẹn lời vậy, bởi vì người đứng trước mặt tôi hiện giờ như là một thiên thần. Phải nói người này trông rất là dễ thương như con gái vậy, nhưng lại là con trai. Thật tình xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu ta nhỏ giọng nói. Không sao đâu, tôi không có việc gì. Đừng đưa ra cái vẻ mặt như tôi đang ăn hiếp cậu như thế chứ. Thật xin lỗi, cậu ta lại là cái giọng điệu đó. Tôi không sao mà. Thôi tôi đi đây, tôi dịu giọng. Nè cô dì ơi, cậu ta lại gọi tôi lại. Có chuyện gì thế? Nếu cô có chấn thương hay là bị gì thì cứ gọi cho tôi nha. Cậu ta nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy có ghi số điện thoại. Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Không được, cô cứ cầm đi. Nói rồi cậu ta nhét tờ giấy vào tay tôi rồi bỏ chạy. Đúng là người dễ thương mà. Cầm tờ giấy nhét vào trong túi sách đi về. Đúng vào giờ tôi đã nấu xong món bò hầm, dọn ra bàn chuẩn bị thì... Cốc cốc. Tôi chạy ra mở cửa. Ai? Sếp? Là tôi. Boss mỉm cười. Không định mời tôi vô nhà. À, sếp vô nhà. Bước vô nhà như là ngửi được mùi thơm. Hình như em đang nấu ăn. À dạ vâng, anh có muốn ăn chung không? Nếu được cho phép. Vậy anh vào ngồi đi ạ. Chúng tôi đang ăn rất là vui vẻ. Boss lại khen tôi nấu ăn ngon, xứng đáng làm bà nội trợ nữa chứ. Nhưng tôi đâu biết rằng lời nói có chủ ý khác. Sau khi ăn xong, chủ tịch vẫn chưa có ý định đi về thì phải. Khuya rồi, anh không về à? Bọn em muốn đuổi tôi đi sao? À, dạ không phải, chỉ là em sợ gia đình anh lo khi không thấy anh về thôi. Vậy được rồi, chắc tối nay có thể tôi sẽ ở lại. Hả? Mà sao em ngồi coi tivi cách xa thế? À, dạ thôi, em ngồi ở đây được rồi. Tôi ngại ngùng nói, ngồi gần trai đẹp sợ rằng tôi chịu không nổi mất. Em không ngồi, vậy tôi qua ngồi với em vậy. Em qua. Ngồi mà tôi có tâm trí coi tivi đâu, cứ ngó sang boss. phải nói rằng càng nhìn gần càng đẹp trai hơn. Em muốn ngắm tôi thì phải trả tiền đấy. À, đâu có. Tôi đỏ mặt, giống như là đi ăn vụn bị bắt tài trận vậy. Không biết ngồi đến bao lâu mà cơn buồn ngủ trò cao đến lúc nào không biết. Dựa vào vai boss ngủ luôn, làm cho ai kia cười tươi dịu dàng, không dám nhúc nhích, sợ người nào đó tỉnh giấc. Tôi không biết ngủ đến bao giờ, mà chỉ biết được rằng khi tôi mở mắt thì trời đã sáng rồi. Vương Vai thức dậy, và thật là không biết làm sao tôi phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của mình. Mình nhớ là mình cùng với boss coi tivi mà, sao giờ này mình ở đây ta? Bước ra ngoài phòng tắm đã đánh răng, rửa mặt, tắm vào buổi sáng, chuẩn bị đi làm. Vì phòng tắm nằm gần bếp mà không còn đi ngang qua phòng khách, nên tôi không biết rằng có một người đang nằm ngủ trên ghế salon. Đang tắm thì tôi chợt nhớ quần áo đi làm không có mang theo. Quấn khăn lon bước ra thì phát hiện chủ tịch đang đứng gần đó rót nước. Anh ấy thấy tôi không mặc gì, chỉ có mỗi cái khăn đang quấn, thì em... Chủ tịch không nói nên lời, tôi cũng đần người ra luôn. Một phút đứng hình tôi mới tỉnh ngộ, xấu hổ chạy vào phòng với tốc độ tinh bay. Thay đồ xong mà cũng không dám ra ngoài, tôi thật sự ngu ngốc mà, không chịu quan sát tình hình. Vậy mà bây giờ phải biết làm sao đối mặt đây. Cứ dây dưa như vậy không phải là cách, nên tôi quyết định mở cửa đối diện. Thì vừa lúc chủ tịch định gõ cửa, bốn mắt chạm nhau. À, anh... À, em nói trước đi. À, chuyện hồi nãy... Đừng để ý, tôi quên rồi. Thật sao? Ừ. Vậy là may quá. Nói rồi tôi đi làm bữa sáng. Tiêu Hoàng đột nhiên gọi. Alo, Trân à, hôm nay ta không thể đến đón mày được, mày đi làm với con Lan nha. Ừ, nhưng mà mày nhớ đền bù đấy nha. Ok. 5 phút sau điện thoại lại reo lên. Alo, mày đừng nói với tao là hôm nay mày bận và kêu tao đi với thằng Hoàng đó nha. Ủa sao mày biết? Lan ngạc nhiên nói. Khi thằng Hoàng mới gọi cho tao nè. Mày thông cảm đi nha, tao thật sự bận mà. Được rồi, một chào kem. Ok ok. Vậy đi. Chắc hôm nay là phải đi bộ nữa rồi. Vậy để tôi cho em đi cá. Nhưng mà anh không về nhà, đi từ tối hôm qua đến giờ mà. Không sao đâu, tôi đưa em đến rồi về sau cũng được. Vậy thì không được tiện cho lắm. Hay là anh tắm lại nhà em đi. Dù sao thì lâu lâu ba em cũng lên đây chơi, nên là có để quần áo ở lại. Tuy là hơi quê mùa, nhưng mà chắc là vừa với anh. Em không sợ à? Sợ gì chứ? Vậy thì cảm ơn em trước. Sau khi ăn xong, tôi lấy cho chủ tịch bộ đồ vest mà tôi mua cho ba hôm đi ăn đám cưới nhà bà con. Chủ tịch đi tắm thì tôi đi dọn dẹp bàn ăn. Chương 19. Khi chủ tịch bước ra với bộ đồ vest của ba tôi thì phải nói rằng người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp cả. Nhìn đủ chưa vậy? Chủ tịch ghé sát vào mặt tôi mà làm tôi giật bắn cả người. Ờ, đi nhanh thôi, trễ giờ làm rồi. Tôi đánh trống lảng. Đi thôi. Chủ tịch không chấp nhất nói. Đi đến gần công ty. Cho em xuống xe được không ạ? Sao vậy? Gần đến nơi rồi mà. Tại nơi đi cũng đến công ty, hình như không tiện cho lắm. Không tiện chỗ nào? Vì nếu đi gần sẽ làm cho người ta hiểu lầm mất. Em lo xa quá rồi, không sao đâu. Quả thật tôi đoán không sai mà, vừa mới bước tới cửa công ty thôi cũng đã xì xào bàn tán rồi. Vũ Phong, sao anh lại đi với con nhỏ này vậy? Xong nói đầy nũng nịu. Vâng, đó chính là Nguyệt Nhi. Anh đi với ai em cũng quản à? Trời, bộ quần áo này anh mặc sao mà cũ rích thế? À hả? Bộ đồ này mắc lắm đấy. Tôi bực mình phản bác. Dù sao bộ này cũng là do tôi chọn, tôi cũng trả tiền hết một tháng lương để mua mà. Bộ tôi cũng chỉ mặc có một lần, sao mà cũ được? Ở đây không có chỗ cho cô nói. Nguyệt Nhi bực mình nói. Thôi im đi, sắp vào giờ làm rồi. Trân Trân, chúng ta đi thôi. Không để cho Nguyệt Nhi nói gì thêm, chủ tịch kéo tôi đi trước, trước nhiều con mắt, vì chủ tịch chưa bao giờ nóng giận với Nguyệt Nhi, cũng chưa bao giờ để cho con gái chạm vào hay là ngồi lên xe của chủ tịch cả. Đừng đó tức giận, Nguyệt Nhi nói, để rồi xem, tôi sẽ cho cô biết tay. Trong thang máy bây giờ chỉ còn tôi và chủ tịch. Sếp à, làm vậy được không? Em thấy cô ấy thực sự tức giận rồi. Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em mà. Không biết làm sao mà trong lòng tôi có chút gì đó rất là ấm áp, hạnh phúc. Bước ra ngoài thang máy, tôi thấy có một người đang đứng trước cửa phòng. Đó chính là Vũ Lâm, mà có vẻ như là lo lắng có chuyện gì đó. Anh hai, có chuyện lớn xảy ra rồi. Có chuyện gì? Vào trong rồi nói. Vậy Trân Trân, em đi ra lấy nước mang vào phòng nha. Dạ. Lúc đó tại phòng của chủ tịch. Em có chuyện gì nói đi. Hôm qua sau khi anh đi gặp ban Hắc Hoa Hội đó, con gái của họ đã chấm anh rồi. Cái gì? Anh làm cơ đó mà cô ta vẫn thích à? Chứ còn gì nữa, cha cô ta nói với bố là chưa từng ai dám ăn nói như vậy với cô ta, không ai dám mắng cô ta cả, chỉ có anh, và anh đã làm cho cô ta tỉnh ngộ, cô ta đã trúng mũi tên tình yêu với anh rồi. Hả? Hết Nguyệt Nhi, rồi đến con nhỏ ban Hắc Hoa Hội, không biết cha còn muốn làm gì nữa đây? Phải chịu thôi, ai biểu anh không đưa bạn gái về làm gì, cho hai người sốt ruột. Đã thế ngày hôm qua, anh không về nhà, làm bố tức giận lắm đấy. Bảo nếu hôm nay anh không về thì sẽ cho anh đi xem mắt thêm một lần nữa đấy. Đang nói chuyện thì cốc cốc, vào đi. Anh Vũ Phong. Ủa, anh Vũ Lâm cũng ở đây à? Chàng trai dễ thương lên tiếng. Ngọc Thụ, sao em lại ở đây? Không phải em đang quản lý thay anh ban hội à? Là anh kêu nó, nó cứ đòi vào công ty làm. Hi, anh thương em mà. Mà nè, không phải anh kêu Vũ Ngọc đưa em đến chỗ làm hay sao mà em lại đến đây? Chủ tịch hỏi. Em làm sao biết chứ, em đợi cả buổi mà có thấy ai đâu, làm cho em từ chạy đến đây đấy. Hay không biết anh ấy đi đâu mà em gọi cũng không được nè. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe tiếng hát. Vâng, đó chính là tiếng hát của Tiết Trân Trân. Đang trên đường đi mang cà phê vào phòng thì không biết có ai xô đằng sau, làm cho Tiết Trân Trân té kèm theo tiếng hát. Cà phê thì đổ lên người, nóng kinh khủng, nhưng phải cố gắng đứng dậy. Nhưng đau quá. Cùng lúc đó, từ trong phòng của chủ tịch chạy ra ba người. Thấy Tiết Trân Trân như vậy, chủ tịch là người chạy nhanh nhất. Em không sao đấy chứ? Chủ tịch lo lắng nói và đỡ Tiết Trân Trân dậy. Nhưng thực sự lúc đấy cô không đứng dậy được và té luôn vào người của chủ tịch. Em đau quá. Tiết Trân Trân gần như là rớt nước mắt, vì mang giày cao gót mà té thì bông gần là may mắn lắm rồi. Thấy như thế, chủ tịch bế Tiết Trân Trân vào thang máy xuống phòng đặc biệt mà Tiết Trân Trân và chủ tịch gặp nhau lần đầu tiên, mà không để ý đến mọi người xung quanh đang rất là ngạc nhiên, đặc biệt là hai anh chàng Vũ Lâm và Ngọc Thụ, mỗi người một suy nghĩ. Sao anh hai làm như vậy, là mình thấy khó chịu thế nào ấy? Ủa, đó không phải là cô gái hôm bữa mình đụng phải hay sao? Sao cô ta lại ở đây? Thật là có duyên thật. Tại căn phòng bí mật, sau khi đặt tôi lên ghế salon thì chủ tịch đi kiếm cái gì đó. 2 phút sau quay lại chỗ tôi đang ngồi, trên tay cầm một hộp thuốc. Em ngồi yên đi, đừng động đậy gì cả. Ngồi yên để cho chủ tịch bằng cái chân bông gân của tôi. Thật là phải công nhận rằng ngay cả khi băng bỏ cho người khác cũng rất là đẹp trai. Xong rồi đấy, em thử đứng dậy xem. Tôi lập theo đứng dậy, nhưng mà nó vẫn còn đau, làm tôi gần như là muốn té thêm một lần nữa. Và chủ tịch kịp thời đỡ tôi lên. Đừng vội, đứng lên từ từ thôi. Tôi đã đi được, nhưng vẫn rất là chậm. Chủ tịch vẫn đỡ tôi. Lúc này tôi mới quan sát cái nơi này, quả thật rất là quen. Đây là phòng bí mật đó, cô gái. Không nhớ gì cả à? Cái nơi này em và sếp gặp nhau lần đầu phải không? Chúng tôi đã nói chuyện rất là vui vẻ cho đến khi tiếng chuông điện thoại của chủ tịch vang lên. Chương 20. Alo, con nghe đây ạ. Boss lễ phép nói. Con mau về đi, bố con đang tức tối ở nhà kìa. Về nhà đi, nếu không mẹ không biết hậu quả như thế nào đâu. Xong có một người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Dạ, con về liền. Chủ tịch nói xong rồi cúp máy. Nhà có chuyện nên tôi phải về. Em lên phòng làm việc được chứ? Dạ được, anh bận thì cứ đi trước. Vậy thì ở trên đó có mấy tài liệu, em sắp xếp lại rồi photo 20 bạn để cho cuộc họp ngày mai. Dạ em biết rồi, anh cứ đi đi trước à. Sau khi chủ tịch đi, tôi cũng tự về văn phòng để làm việc. Phải nói là dù băng lại rồi mà nó vẫn rất là đau, rất là khó đi. Đi được đến thang máy, tôi bắt gặp được một cặp tình nhân. Đó chính là Thiên Ngọc và Ngọc Lan. Vừa thấy tôi như là có tật giận mình, hai người đồng loạt đỏ cả mặt. Thế vậy tôi cảm thấy thú vị rồi đây. Tôi khoanh tay đứng trước thang máy. Ahem, ai kia thất lời hứa của bạn, tưởng là có chuyện gì quan trọng. Thì ra... À, sao đâu có gì đâu. Ngọc Lan vừa xấu hổ vừa nói. Nếu hai người không khai thì đừng hòng tôi cho bước qua thang máy. Trân Trân, đừng ăn hiếp Ngọc Lan nữa mà. Bên nhau á? Hả, chuyện này còn phải khai rõ ràng, nếu không tôi sẽ kêu Tiêu Hoàng đánh anh cái tội dám cướp Ngọc Lan mất. Thì lúc đó Lan à, đừng có hối hận nha. Thì vô thang máy cái đó rồi nói sao. Hai người đó bước vào, còn tôi thì phải di chuyển từ từ, làm cho hai người đó chú ý. Chân mày bị làm sao vậy? Bất cẩn, chỉ là bị bong gân. Có cần phải đi bệnh viện không? Nhìn sưng thế kia, băng lại cũng không có tác dụng lắm đâu. Không sao đâu, hai người đừng lo. Mà nè, bộ định đánh trống lảng luôn hả? Nói đi, hôm qua có chuyện gì mà hai người... là như thế nào đây? Thì từ từ, chuyện đâu phải có thể nói hết được đâu. Tôi không biết đâu, không kể thì tôi đi điều đào cho coi. Ấy đừng, hay là đợi hôm đi ca nhạc rồi ta sẽ kể cho mày nghe nha. Dù gì cũng chỉ là hai hôm nữa là đến rồi. Ok. Thôi được, đợi đến đấy mà không khai thì biết tai tôi. Nói đến thế, hai người đó nhìn nhau như là nói chuyện bằng mắt vậy. Đúng là tịch nhân có khác hiểu ý nhau ghê luôn. Thang máy mở ra, đến khu hai người đó làm việc. Vì phòng của phó tổng giám đốc ở cùng một dãy với phòng tài vụ, đang chuẩn bị lên trên thì... Đợi! Một giọng nói vang lên, thì ra là Tần Vũ. Sao mà chạy ghê vậy? Hay, phải đưa đi gấp cái tài liệu này. Nói rồi Tần Vũ chỉ vào cái đống tài liệu đăng cập. Vậy định đưa cho ai? Đưa cho ông anh của tôi chứ ai. Không phải là bên giải trí và truyền thông chung một tổ à? Thì đúng là cùng tổ, nhưng mà lại không đủ, nên là mới đưa lên tầng trên. Tần Vũ nói rồi vô tình nhìn xuống chân, thấy chân của tôi. Nè, chân của bà bị làm sao vậy? Không sao đâu, chỉ là bất cẩn bong gân thôi. Cảm ơn nha. Trời khách sáo gì chứ, bạn bè mà. Nhưng mà tôi khuyên bà nên đi bệnh viện đi. Cái này sưng như thế, băng lại không có tác dụng gì đâu. Không sao đâu, tôi khỏe như trâu ấy mà. Thang máy mở ra, cùng lúc đó có một người đã đứng ở đó rồi. Thấy tôi và Tần Vũ thì rất là ngạc nhiên. Ủa, hai người cũng đi chung hả? Tần Sở nói. Em mang cái này lên cho anh thì gặp Trân trong thang máy nên là đi chung thôi. Vậy à, anh còn định xuống đó tìm em nữa. Tần Sở nói. Thôi hai người nói chuyện nha, tôi đi lên làm việc đây. Nói rồi tôi chào hai người họ, bấm thang máy đi lên. Sau khi tôi nhấn nút thang máy, đâu biết rằng hai anh em Tần gia kia đang bàn tán về tôi, chứ nếu không tôi đã đứng lại gần đó để hóng chuyện rồi. Tần Vũ, cái cô kia bị sao thế? Anh thấy cô ta bằng cái chân. Cái cô nào? Em đừng nói là em không biết hồi nãy em đi với ai nha. À, ý của anh là Trân Trân hả? Người ta cũng có tên có tuổi đàng hoàng mà, sao lại gọi là cái cô được? Sao hôm nay em ăn nói lắm lời thế? Ơ, em biết gì đâu. Quan tâm thì cứ nói đại là quan tâm đi. Sao còn màu mè, hoa lá cành làm gì? Thôi đi, ta thật sự hối hận khi nói chuyện với người đây, Tần Vũ. Anh làm cho em buồn cười chết đi được. Trần tròn cô ta chỉ bị té bông gân thôi. Thôi, vào vị chính đi. Thấy là hai người vào phòng làm việc của Tần Sở bàn việc. Nói về Tiết Trần Tròn nhà ta thì cô ấy đang bận vừa đánh văn bản vừa ăn cơm nắm. Đang ăn ngon lành thì bị một người nào đó vào phòng, quên gõ cửa. Anh hai, tiếng của Ngọc Thụ vang lên. Quá bất ngờ, có giọng nói vang lên làm cho cô mắc nghẹn luôn cái bánh đang ăn. Thấy vậy, Ngọc Thụ tiến đến gần xem là có chuyện gì xảy ra không. Cô không sao đấy chứ? Tiết Trần Tròn không thể nói, chỉ biết chỉ vào cái bình nước gần đó. Như là hiểu ý, cô ta chạy lại lấy nước. Sau khi uống nước, quả là thức ăn đã trôi xuống bụng rồi. Anh có chuyện gì không ạ? Tổng giám đốc hiện giờ không có ở đây. Vậy à, tôi cứ tưởng anh ấy đã trở lại rồi chứ. Vậy anh có chuyện gì nói thì để lại lời nhắn, tôi sẽ nhắn lại. Thôi khỏi, tôi sẽ tự nói cũng được. Mà nè, cô thực sự không biết tôi là ai đấy chứ? Biết chứ, anh là em trai của tổng giám đốc, tên Ngọc Thụ. Vậy là cô không nhớ tôi rồi. Thế cô còn nhớ người nào đụng cô ngoài chợ không? Ngày hôm qua ấy. À, anh là người đụng tôi phải không? Thật xin lỗi, tính tôi hay quên lắm. Không sao đâu, mà cô về có bị sao không? À, không có gì đâu. Anh nhìn nè, tôi vẫn có thể ăn uống bình thường. À, nhìn tôi cũng biết rồi, cô đang ăn phải không? Hì. Nè, đứng yên. Ngọc Thụ nói, tuy không biết có chuyện gì, nhưng mà Trân Trân vẫn làm theo. Cậu ta lấy tay phủi trên mặt của Trân Trân, mấy hạt cơm dính trên đó. Chắc là ăn dữ lắm đây, nên là cơm bị dính trên mặt. Hì, thật xấu hổ quá, để anh chê cười rồi. Thôi không còn sớm nữa, tôi phải đi làm việc đã. Nếu anh hai tôi về, cô giúp tôi chuyển lời rằng tôi đến kiếm anh ấy có việc nha. Ngọc Thụ đi rồi, tôi vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng đến giờ ăn cơm, tôi làm sao mà đi ăn được với cái chân này chứ? Thật là buồn bực, nhưng mà cũng đành lết xuống căng tin đi. Thôi, nếu không thì rất là có tội với thân thể của mình. Bình thường đi chỉ có 5 phút là xuống được thang máy, nhưng bây giờ 20 phút mà còn chưa lết được. Ai, đúng là khổ mà. Bước xuống căng tin thì ôi không, những món mà tôi thích ăn đều bị người ta lấy hết rồi. Ở căng tin này nổi tiếng là có món ngon, tôi thì chỉ chung thủy ăn mấy món đó thôi. Định lụi thổi quay về thì Trân Trân, đó là giọng của Vũ Lâm vang lên. Là anh à, có gì không? Hôm nay tôi không có hứng cãi nhau với anh đâu nha. Hả, định mời cô ăn cơm cà ri, mà cô nói như thế thì thôi vậy. Hả, thật hả? Mắt của Trần Tròn sáng như là đèn pha ô tô. Thật chứ, tôi đâu thích nói dối. Thôi mà, anh là đại nhân, đâu chấp nhất cái kẻ tiểu nhân đâu phải không? Thôi được, thế cô thành tâm như thế, tôi khoan hồng độ lượng tha cho cô đi. Nhưng mà Trần Trần ái ngại nói. Nhưng vậy gì? À, sorry, không nhớ. Nói rồi, Vũ Lâm dìu tôi đến cái bàn xa nhất căn tin để ngồi. Thật là thích làm cho người ta tức mới chịu mà. Không biết sao tôi cứ thấy căn tin đông chen chúc nhau ngồi, mà sao cái bàn này không ai dám bước tới cả. Ngay cả thức ăn trên bàn cũng không ai dám lấy trộm. Gặp tôi là nó đã xong phim rồi. Nè, cô đó. Nói rồi Vũ Lâm đẩy đến trước mặt tôi cái dĩa cơm cà ri, còn đang nóng hỏi. À, cảm ơn anh nha. Trần Tròn ăn rất là từ tốn, dù sao thì cũng có người ngồi bên, nên là giữ chút thể diện cho bản thân chứ. Lúc thường tôi thấy cô ăn như là hổ đói mà, sao hôm nay ăn uống nhỏ nhã thế hả? Thì cũng phải giữ thể diện cho anh chứ. Ngồi ăn với anh mà ăn như điên thì mất mặt lắm còn gì. Tôi đành nói đại vậy. Thật chứ? Vũ Lâm nghi ngờ nói. Đúng, tôi nghe cho anh, vậy mà anh còn lại nghe xấu cho tôi thế à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net